Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578, Thành Hóa Đấu Thải Kê Hang Bôi. Tục, Mạnh Tử Đào căn bản không ngờ tới thứ này lại có thể là một cái chính phẩm, mà sở dĩ màu men không đúng, lấy kinh nghiệm của hắn phán đoán, hẳn là sử dụng tương tự tàng chân nước men loại này đồ vật. Chỉ không cần người sử dụng thay đổi quá. Nếu đồ vật là chính phẩm, Mạnh Tử Đào đương nhiên không thể bỏ qua, nhưng hắn lại không thể biểu hiện quá cấp thiết. Nỗ lực ấn xuống trong lòng kích động tâm tình, hơi nhíu nhíu mày, bộ lão sư, nói thực sự, người vật này xem ra phỏng coi như không tệ, có điều cùng ung chính thời kỳ nên có chút chênh lệch chứ. Bộ Kiến Thành ha ha cười nói thật, ta đối với này nghiên cứu cũng không phải rất thấu triệt. Trước cho mấy vị lão sư hỗ trợ trưởng xem qua, trong bọn họ trên căn bản đều cho rằng đây là ung chính thời kỳ. Mạnh Tử Đào âm thầm cười cười vài tiếng, hay là người khác không biết này con kê hang bôi lai lịch, nhưng hắn nhưng là từ lão Ngưu trong miệng biết đến rõ rõ ràng ràng. Bộ Kiến Thành cũng xác thực cầm cho mấy vị chuyên gia giám định quá này con kê hang bôi, nhưng phần lớn đều nói ba phải cái nào cũng được. Sở dĩ không có nói rõ, chỉ có điều là bị vướng bởi Bộ Kiến Thành mặt mũi mà thôi. Có điều, lúc trước lão Ngưu cũng nói với hắn, liên quan với này con kê hang bôi, các chuyên gia cũng đưa ra đúng trọng tâm đánh giá, cho rằng cái này đồ vật xác thực cũng coi như là có thể vòng có thể điểm. Hơn nữa nên có nhất định năm tháng, là một cái lão phỏng, có nhất định giá trị, thậm chí ở hội họa kỹ xảo phương diện, cũng có thể làm như mẫu vật sử dụng. Cũng chính là bởi vì như vậy, Hứa Kiến Thành mới dám lấy tới để yêu cầu như thế. Nếu không, hắn còn thật không có như vậy sức lực. Mạnh Tử Đào trong tay thưởng thức này con kê hang bôi, nói rằng, nói thật, này kê hang bôi ngoại trừ màu men phương diện, cái khác xác thực coi như không tệ. Còn giá trị của nó, cũng là nhân người thấy nhân trí giả thấy trí. Nhưng người muốn nói cùng ta cái này thủy tinh vật trang trí khẳng định là không thể đánh đồng với nhau. Xem Mạnh Tử Đào có tiếp thu ý tứ, Bộ Kiến Thành trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, cái kia Mạnh trưởng quỹ ngươi cảm thấy làm sao bây giờ thật? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, này con kê hang bôi chống đỡ 2 vạn, nhiều hơn nữa khẳng định không được. Bộ Kiến Thành lắc đầu liên tục nói, Mạnh trưởng quỹ, người này giá tiền thứ ta khó có thể đáp ứng. Nói thật, nếu như chỉ trị giá 2 vạn, vậy ta còn không bằng không lấy ra. Nếu như ngươi đồng ý, này con kê hang bôi chỉ ít số này. Bộ Kiến Thành khoa tay một cái tám, Mạnh Tử Đào coi như trong lòng cảm thấy đã đại kiếm lời rất kiếm lời. Ở bề ngoài cũng sẽ không đồng ý. Liền hai người một phen có kè mặc cả, cuối cùng toán làm 5 vạn đô la tiền, Bộ Kiến Thành lại bù hắn 2 vạn, ngày hôm nay việc này thì thôi. Kết quả này đã để Bộ Kiến Thành rất hài lòng, mà Mạnh Tử Đào cũng đi đem cái này thủy tinh vật trang trí mảnh vỡ cầm tới. Dù sao cũng không thể vu khống, Bộ Kiến Thành nhãn lực vẫn có thể nhìn ra thủy tinh vật trang trí xác thực trị Mạnh Tử Đào nói giá tiền. Hơn nữa ở trong hiệp nghị cũng ghi chú rõ, nếu như giám định kết quả thấp hơn cái giá này, Mạnh Tử Đào có thể xu không muốn. Sau khi hai người ký kết thỏa thuận, Bộ Kiến Thành đem kê hang bôi cùng 2 vạn đồng tiền giao cho Mạnh Tử Đào. Ngày hôm nay việc này coi như kết thúc, Mạnh Tử Đào không muốn ở chỗ này ở lâu thêm, lập tức liền đưa ra cáo từ. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào cửa hàng, Hảo Uyển Dịch thân thiết hỏi, sự tình giải quyết. Đúng thế, Mạnh Tử Đào đem vừa nãy ký xuống thỏa thuận đưa cho Hảo Uyển Dịch. Hảo Uyển Dịch nhận được trong tay nhìn một chút, vẻ mặt hơi kinh ngạc. 2 vạn đồng tiền thêm kê hang bôi. Đối với cái này kê hang bôi hẳn là sau phỏng chứ. Làm sao người biết? Phí lời. Hảo Uyển Dịch trắng Mạnh Tử Đào một chút, nói rằng, ta cũng không phải không biết Thành Hóa Đấu Thải kê hang bôi giá trị. Nếu như là triều đại chính phẩm, hắn là đầu óc hỏng rồi. Mạnh Tử Đào cười hi hi, ta chỉ là kỳ quái, ngươi làm sao đối với cái này cũng hiểu rõ như vậy? Hạo Uyển dịch chuyện đương nhiên địa nói. Ngươi làm nghề này, ta bao nhiêu chung quy phải học tập một điểm kiến thức về phương diện này đi. Thấy Hạo Uyển dịch, bởi vì gặp chính mình học tập kiến thức về phương diện này, Mạnh Tử Đào trong lòng hết sức cảm động, vạn ngàn lời nói hóa thành một câu nói. Uyển dịch, ngươi thật tốt. Hạo Uyển dịch gắt giọng. Được rồi, đừng buồn nôn, ngươi vẫn không có tính sổ với ngươi đây. Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái. Ta làm gì sai? Hạo Uyển dịch tức giận nói. Cái này thủy tinh vật trang trí giá trị ngươi làm sao không sớm hơn một chút nói cho ta. Sớm biết vật này trị hết mấy vạn, ta thả thời điểm cũng gặp cẩn trọng một chút. Không sẽ bất cẩn như vậy liền như thế đặt ở phía sau quầy. Lại nói, coi như không có chuyện ngày hôm nay. Vạn nhất ngày nào đó bị người đụng vào hoặc là trộm. Cái kia không được hối ruột đều đen. Mạnh Tử Đào ngốc cười một tiếng. Việc này đúng là ta có chút nợ cân nhắc. Lần sau chắc chắn sẽ không. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi. Ngươi cái bụng nên cũng đói bụng không? Chờ chút, còn có chuyện không làm xong đây. Sự tình có thể sau khi làm tiếp. Chúng ta trước tiên đem cái bụng lấp đầy lại nói. Nói, Mạnh Tử Đào hãy cùng nhân viên cửa hàng lên tiếng chào hỏi. Lôi kéo Hạo Uyển dịch liền ra cửa tiệm. Chờ hai người ra cửa, một vị nữ nhân viên cửa hàng có chút ít hâm mộ nói. Ông chủ vận khí thật là tốt, lại tìm tới như thế một vị đẹp trai có tiền lại có năng lực bạn trai. Chúng ta có thể tìm tới xem ông chủ bạn trai một nửa như vậy là tốt rồi. Được rồi, chuyện như vậy ước ao cũng ước ao không đến. Làm việc cho giỏi, bánh mì đều sẽ có. Đúng rồi, lần trước ông chủ bạn học lại đây. Nói là ông chủ bạn trai cũng muốn cùng nàng hợp lại. Người nói chuyện này ông chủ gặp xử lý như thế nào? Ta đây nào có biết. Có điều ông chủ sau đó nói cho chúng ta. Lần tới nàng không ở thời điểm. Không muốn tiếp đón nàng vị bạn học kia. Quyết định của nàng không khó lắm đoán. Hừm, cũng là, châm ngôn nói hay. Hay mã không ăn đã xong. Bạn bè trai gái sau khi tách ra muốn lại hợp lại xác suất nên rất thấp. Có điều ta nghe nói người kia lương một năm đều có mấy trăm vạn. Hơn nữa người cũng rất tuấn tú. Thật là quái đáng tiếc đây. Được rồi, người cũng đừng thế ông chủ bận tâm. Bị ông chủ nghe được. Cần phải dạy bảo ngươi một trận không thể. Chấm ngoặc kép, nói phân hai con. Mạnh Tử Đào lái xe mang theo Hạo Uyển dịch đi tới lão Trương phòng ăn riêng. Lên xe, Mạnh Tử Đào liền hưng phấn nở nụ cười. Ngươi làm gì thế đây? Ha ha, vừa nãy ta lại kiếm lọt. Ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Kiếm lậu, Hạo Uyển dịch kinh ngạc nói. Ngươi không cần nói cho ta. Vừa nãy con gà kia vại chén là thật sự. Khà khà, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái chính phẩm. Không nghĩ tới a, vận may của ta lại tốt như vậy. Không đúng, hẳn là lấy ngươi phúc. Nói đến hưng phấn nơi, Mạnh Tử Đào hôn Hạo Uyển dịch một hồi. Muốn chết rồi, còn lái xe đây. Hạo Uyển dịch khuôn mặt đỏ lên, đánh Mạnh Tử Đào cánh tay mấy lần. Tiếp theo tò mò hỏi. Ngươi nói một chút đây. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào cười nói. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Kê Hăng Bôi sở dĩ xem ra như là giả. Chỉ có điều là bởi vì có người ở nó mặt ngoài thoa một tầng tàng chân nước men duyên cớ. Hạo Uyển dịch kinh ngạc nói. Lại là tàng chân nước men. Ngươi thật giống như từng chiếm được cái kia vài món tương tự đồ vật đi. Có thể hay không giữa bọn họ có quan hệ gì đây? Mạnh Tử Đào hơi run run. Nói đến, hắn cho tới bây giờ xác thực đụng tới tàng chân nước men che giấu đồ vật xác suất có chút không? Quá bình thường, lấy hắn hiện tại nghịch thiên vận khí. Nói không chắc những này đồ vật trong lúc đó. Xác thực có quan hệ gì? Có điều coi như có quan hệ. Bởi manh mối quá ít, hắn trong thời gian ngắn cũng không làm rõ được. Cái này ta liền không quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Tiếp theo mặt mày hớn hở địa nói. Nói đến, lúc trước ta nghe được liên quan với này con Kê Hăng Bôi sự tình. Còn chuyện cười quá bộ kiến thành. không nghĩ tới cuối cùng ta vẫn là từ trên người hắn được chỗ tốt. Ồ, người trước đây nghe nói qua này con kê hang bôi. Đúng thế, chấm ngoặc kép, nói đến, bộ kiến thành vẫn đối với kê hang bôi có tình cảm. Sở dĩ như vậy, duyên cho hắn trước đây trải qua một chuyện. Ngày ấy, hắn vừa đi mau đến phố đồ cổ thời điểm, liền bị một cái đội du kích cho gọi lại. Người kia vô cùng thần bí địa từ túi da rắn bên trong móc ra một con bao bố khỏa. Mở ra sau khi bên trong còn bọc lại vài tầng báo chí. Trong báo chí diện lại bao một con hộp giấy nhỏ. Mở ra hộp giấy nhỏ. Bên trong chứa đồ vật để bộ kiến thành trợn mắt ngoác mồm. Chính là một con thành hóa đấu thải kê hang bôi. Đến bên cạnh đến xem đi. Người ở đây quá nhiều rồi. Người kia cảnh giác hướng bốn phía nhìn. Đem bộ kiến thành mang tới bên cạnh một góc. Nào sẽ bộ dựng thành vào nghề mới không tới 4 tháng. Có điều đừng xem hắn vào nghề không lâu. Nhưng hắn văn hóa nội tình đặt tại cái kia. Trong nước mấy quyển liên quan với cổ sứ phương diện quyền uy làm hắn đã đọc toàn bộ. Đặc biệt đối với các đời một ít cái quý báu giống giá sau cùng cách. Cùng với cơ ben trinh cùng giám định phương pháp càng là thuộc nằm lòng. Hắn cầm lấy con gà kia vại chén, nhìn tráng men, nhìn sắc thái, nhìn hội họa kỹ xảo, nhìn để khoản, kết luận là, thai chất trắng nõn nhãn nhụi, bạc nhẹ nhập vào cơ thể, nước men trắng nhu hòa trơn bóng, trước sau như một, chén trang trí tường đồ cùng hình thể xứng đôi, sơ lãng mà hồn nhiên có hứng thú, để khoản chữ viết thanh hoa chìm xuống, hình chữ tính trẻ con bên trong lộ ra lão đạo. Cảm giác trơn như ngọc, hắn có niềm tin rất lớn hẳn là một cái chính phẩm. Bộ kiến thành trong lòng hết sức kích động, ở bề ngoài miễn cưỡng không chút biến sắc hỏi. Bao nhiêu tiền? 10 vạn, nói cái thực giá đi. Nếu như thật theo, đè ngươi cái giá này, hoàn toàn có thể cầm buổi đấu giá bán đấu giá. Đây chính là đời thanh quan diêu nung cao phỏng, coi như muốn thiếu cũng ít không được bao nhiêu tiền. Nghe vật chủ nói như vậy, bộ dựng thành trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị này chính là cho rằng đồ vật là hàng nhái, cho nên mới cho cái giá này. Nếu như vậy, vậy thì dễ làm rồi. 5.000 thế nào? Ha ha, vật chủ chỉ là khẽ mỉm cười. Tiếp theo liền một lần nữa đem kê hang bôi cất vào trong hộp giấy nhỏ. Lại dùng báo chí từng tầng đem hộp giấy nhỏ bao muốn lên. Cất vào bao bố, nhiều nhất 8.000, có được hay không? Không nữa bán thì thôi. Còn không biết ngươi vật này là thật hay giả đây. Bộ kiến thành tuy rằng mới vừa vào hành không bao lâu. Nhưng cũng nắm giữ nghề này giao dịch kỹ xảo. Biết vào lúc này không vội vàng được. Cái kia vật chủ quả nhiên dừng lại thu công, động tác. Thành khẩn nói, như vậy đi, ngài nếu như ý định muốn mua, ta liền nói cái thực giá. 8 vạn khối, ít hơn nữa ta liền muốn đền tiền. Này mà, 3 vạn đi, nhiều hơn nữa ta cũng mua không nổi. Huống hồ liền ngươi như thế một cái hàng nhái. 3 vạn cũng không thấp. Xin lỗi, nếu như vậy vậy vật này nên cùng ngươi vô duyên. Lần sau nói sau đi. Vật chủ căn bản không làm sao phí lời. Xoay người rời đi, chờ vật chủ đi rồi sau khi... Bộ kiến thành tả muốn hữu muốn liền cảm thấy không đúng lắm. Nghĩ đến con gà kia vại chén trong lòng càng là ngứa. Chờ giây lát, hắn chạy đi liền đuổi theo. Có điều hắn cũng không ngốc. Biết hiện tại đuổi tới cũng là ai tể phần. Dự định những vật này chủ bán không xong đón thêm xem mặc cả. Ai biết hắn vẫn không có đuổi theo ra bao xa. Liền phát hiện có người đuổi theo vật chủ. Cũng bỏ ra 5 vạn đô la tiền. Đem kê hang bôi mua lại. Bộ kiến thành há hốc mồm. Vị kia người mua hắn nhìn quen mắt. Cũng là lăng thị giới đồ cổ tiền bối. Nhãn lực rất tốt. Hắn có thể móc ra 5 vạn đô la tiền mua lại vật kia. Chứng minh vật có giá trị. Xem ra con gà kia vại chén cũng thật là lão già. Nếu là như vậy, ta liền thiệt thòi lớn rồi. Sau khi một quãng thời gian, bộ kiến thành mỗi khi nghĩ đến chuyện này, liền tâm tình lo lắng, hối tiếc không kịp. Có điều, theo thời gian trôi đi, bộ kiến thành cũng đem này việc sự dần dần quên lãng. vẫn cứ làm không biết mệt địa đi dạo phố đồ cổ. Một mặt giao bằng kết bạn bè tăng cường kiến thức, một mặt điên cuồng thu gom các loại đồ cổ. Có thể một mực có một ngày buổi tối, hắn lại nhìn thấy con kia chết tiệt kê hang bôi. Có điều lần này là ở tiết mục TV bên trong nhìn thấy. Cái này cũng là từ khi hắn vào nghề sau khi đã thành thói quen. Đối với trong TV các đại TV dám bảo, loại tiết mục, hắn cơ bản là mỗi kỳ tất xem. Ngày ấy, hắn ngay ở trong TV nhìn thấy con gà kia vại chén. Đồng thời từ chuyên gia trong miệng biết được, con gà kia vại chén lại là một cái chính phẩm, giá trị hơn 10 triệu. Mà vật chủ chính là vị kia lão tiền bối. Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực, cái kia người mua ngươi cũng nhận thức. Là ai? Đến nơi rồi. Chúng ta một hồi vừa ăn vừa nói chuyện. Mạnh Tử Đào trước tiên bán một cái nút, đi vào lão Trương phòng ăn riêng. Hai người theo người phục vụ đi tới đã sớm dự định tốt phòng riêng. Trước tiên gọi món ăn đi, nhìn có gì vui hoan ăn. Mạnh Tử Đào giúp Hảo Uyển Dịch mở ra thực đơn. Hảo Uyển Dịch thuận miệng hướng về người phục vụ hỏi một câu. Hiện tại có cái gì sản phẩm mới không có? Người phục vụ mỉm cười nói. Chúng ta nơi này tân đẩy ra lẩu ếch châu, rất được khách mời hoan nghênh. Các ngươi có thể điểm một phần tiểu phân thử một chút xem. Lẩu ếch châu, ra sao? Mạnh Tử Đào cùng Hảo Uyển Dịch chăm miệng một lời hỏi. Người phục vụ giới thiệu, chúng ta nơi này ếch châu chia làm đi ra cùng không đi ra hai loại. Hơn nữa có thể căn cứ khách mời yêu cầu đem ếch châu ra đơn độc nấu nướng. Căn cứ khách mời tặng lại, thích ăn ếch châu người thường thường đối với bò oa ra có tình cảm. Vì lẽ đó chúng ta nơi này lẩu ếch châu đầu tiên là đem ếch châu cùng bí chế nước sốt cùng chiên. Sau đó sẽ gia nhập đặc chế nước ấm. Như vậy, em bé chăn châu ra hương, giòn mới có thể bị hoàn chỉnh địa bảo lưu lại đến. Hơn nữa, ở dùng ăn lúc, tốt nhất trước tiên không muốn nổ súng. Chờ bò oa ăn được gần như thời điểm lại thêm nước nóng chấp. Tiếp tục xuyến món ăn. Còn mùi vị, ta tin tưởng các ngươi hẳn là sẽ không thất vọng. Thấy người phục vụ nói như vậy, hai người đều đại cảm thấy hứng thú. Mạnh Tử Đào nói rằng, vậy thì đến một phần không đi ra ếch châu. Ếch châu ra đơn độc nấu nướng đi. Hai người phân liền được rồi. Được rồi, có điều món ăn này là bí chế. Vì lẽ đó thời gian khả năng muốn lâu một chút. Đại khái cần khoảng 15 phút mới được. Không thành vấn đề. Điểm quá món ăn. Hai người tiếp theo đề tài mới vừa rồi. Tán gẫu lên. Thành hóa đấu thải kê hang bôi. http://img2.imgtn.bdimg.com/it/u/40507799.289927 và fm bằng 27 và gp bằng 0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.